con phố. Xưa giùm anh bao nhiêu ngày thơ, em về đây không nói đi, anh còn chờ. Kia những giấc mơ vẫn đòi vỗ về, phải tìm anh chưa thế. Cài thêm nỗi nhớ cho đêm dài thôi, chẳng còn bất ngờ. Tại sao em vội buông cánh tay khi vẫn yêu anh như ngày ấy? Thế giờ vơ vơ hai đứa tội lắm em mà. Mình từng ngược gió để quặn lấy nhau, nhưng duyên trời ai có thấu? Chẳng một lời người ta từ. Của gió lần này người tưởng thấy chưa biết yêu em ấy cho vừa, anh thì thầm lời của gió. Tình mình đẹp tựa khúc ca, nhưng cũng chỉ là hôm qua. Nhưng cũng chỉ là hôm qua.